Thiếu gia, tiểu thư bá thức kêu hai người về nhà ăn cơm. Đúng lúc này quản gia Đô Cần đi đến đằng sau hai người thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông biết được thiếu gia nhà mình dẫn tiểu thư Irina đến sòng bạc chơi, lúc đó ông không biết phải nói gì nữa. Thật bó tay với thiếu gia nhà ông. Cách chương.